Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, người chính là cái quái vật. Loan Tĩnh biết, Lạc Phàm sớm muộn cũng sẽ tiến vào nàng Sơn Hà Đồ chung. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm vậy mà như thế không kịp chờ đợi. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nhiệm vụ của mình lập tức liền muốn hoàn thành. Chỉ cần diệt trừ Lạc Phàm, Nguyệt Tông liền có thể hung hăng rút Thái Hư Thánh Cung một cái bạt tai mạnh. Từ đó dương danh lập vạn, đặt vững Tân Tú phái căn cơ. Không dung suy nghĩ nhiều, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hồn quy Sơn Hà Đồ. Dù là tu vi của nàng đã bị giam cầm, nhưng lại là có thể cảm nhận được Sơn Hà Đồ tồn tại. Thế nhưng là, xem nàng linh hồn tiến vào Sơn Hà Đồ về sau, lại là hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Nơi này cảnh sắc nghi nhân, không khí trong lành, nhưng bây giờ lại có vô số lệ quỷ quanh quẩn trên không trung, để hoa cỏ cây cối mất đi sinh cơ, giống như địa ngục. Tại sao có thể như vậy? Loan Tĩnh ánh mắt ngốc trệ. Đây chính là nàng cực kỳ cho rằng làm Vinh Sơn Hà Đồ ngày bình thường đều không bỏ được khiến người khác quan sát, mà bây giờ lại là có đếm không hết lệ quỷ. Ta hẳn là nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Đúng lúc này, Lạc Phàm xuất hiện tại Loan Tĩnh trước người. Dưới thân có một đám vong hồn, giống như một mảnh mây đen. Đây là có chuyện gì? Loan Tĩnh ngơ ngác nhìn hắn, nội tâm căn bản không cách nào bình tĩnh. Lạc Phàm thuận miệng nói, cũng không nhiều lắm sự tình. Chính là ta trước đó giết vô số đầu sinh mệnh, những cái kia sinh mệnh sau khi chết hóa thành lệ quỷ đi theo ở bên cạnh ta, cũng chính là cái gọi là nhân vương. Đương nhiên, trước đó Thái Hư Thánh Chủ thành công giết ta cái linh hồn, giúp ta giảm bớt một nửa sát nghiệp. Có thể ta không nghĩ tới, người trường này Sơn Hà Đồ vậy mà cũng có thể thôn phệ linh hồn người khác. Càng không có nghĩ tới, đem trên người ta hiện có vong hồn cũng đều triệu hoán đến bức họa này chung, thoát khỏi ta vạn quỷ quấn thân tình cảnh. Cho nên, ta phải nói với ngươi âm thanh cảm tạ. Xuất phát từ nội tâm cảm tạ, là các ngươi để ta thu hoạch được tự do thân, là các ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu như không phải là các ngươi thôn phệ trên người ta sát nghiệp, không bao lâu ta liền sẽ bị trong cơ thể ta lệ quỷ phản phệ. Nghe được cái này, Loan Tĩnh kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, thật vất vả tiếp cận Lạc Phàm, thành công đem hắn linh hồn dẫn vào Sơn Hà Đồ chung, cuối cùng không chỉ có không có giết hắn, ngược lại còn thành toàn hắn. Loan Tĩnh bỗng nhiên nói, không đúng. Ngươi nói Thái Hư cái nào đồ con rùa giết ngươi linh hồn, nhưng vì sao ngươi còn sống? Lạc Phàm lông mày dương lên, nàng làm sao xưng hô Thái Hư vì đồ con rùa? Nhìn tới, sự tình so hắn tưởng tượng chung muốn kích thích nhiều a. Lạc Phàm nói, bởi vì ta có cửu cái linh hồn, dù là ngươi hôm nay diệt sát ta cái này linh hồn, nhiều nhất cũng chỉ là để tu vi của ta giảm lớn. Ngươi chính là cái quái vật. Loan Tĩnh trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nàng căn bản chưa nghe nói qua người nào đó lại có cửu cái linh hồn. Kịp phản ứng sau, nàng hỏi, ngươi có phải hay không trước đó liền biết ta đối với ngươi lòng mang sát ý? Vấn đề này sau đó lại trả lời. Trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi vì sao muốn xưng hô Thái Hư vì đồ con rùa? Hắn có thể từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình? Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Hắn thật rất muốn biết Loan Tĩnh cùng Thái Hư ở giữa xảy ra chuyện gì. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là cha con quan hệ, mà Loan Tĩnh lại tại bí mật xưng hô hắn đồ con rùa. Điểm này không thể không khiến người cảm thấy hiếu kỳ. Thái Hư giết cha mẹ của ta, Loan Tĩnh ánh mắt lộ ra oán độc chi ý. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Đây là ai nói cho ngươi? Loan Tĩnh, nghĩa phụ ta, Nguyệt Tông Tông chủ, Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ngươi như thế nào xác định? Nghĩa phụ của ngươi nói rất là đúng. Loan Tĩnh hỏi ngược lại. Nghĩa phụ đợi ta ân trọng như núi. Hắn lại thế nào có thể sẽ gạt ta? Đương nhiên, Thái Hư cũng không phải là sát hại cha mẹ ta chân chính hung thủ. Nhưng năm đó sát hại cha mẹ ta những người kia, lại là thụ mệnh tại Thái Hư cái nào đầu con rùa. Ta, mơ ước lớn nhất, chính là đem Thái Hư thiên đao vạn quả. Loan Tĩnh trong mắt sát ý lăng nhiên, xa so với những cái kia lệ quỷ ánh mắt còn muốn đáng sợ. Trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, Lạc Phàm mở miệng, ban đầu lúc ta cũng không xác định lai lịch của ngươi là tốt là xấu. Thế nhưng là, tại trước đó, linh hồn của ta được triệu hoán đến Thái Hư Thánh Cung. Ta gặp được trong miệng ngươi cái nào đầu con rùa. Nói đến đây, tay phải hắn vung lên, Thái Hư dáng vẻ xuất hiện tại trong hư không, xuất hiện tại Loan Tĩnh trong mắt. Ngươi có cảm giác hay không? Ngươi cùng Thái Hư dáng dấp rất giống, nhất là thần thái. Lạc Phàm mở miệng cười. Đại thiên thế giới vạn tộc san sát, chớ nói ta cùng hắn chỉ là có chút rất giống, coi như giống nhau như đúc, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Loan Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, bất quá trên thân lại dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình cùng Thái Hư dáng dấp như thế tương tự? Lạc Phàm nhìn nàng một cái. Thái Hư có cái tẩu tán nữ nhi. Ngươi muốn nói cái gì? Loan Tĩnh căm tức nhìn hắn. Cho dù là linh hồn hình thái, nàng vẫn y như là nắm chặt song quyền. Lạc Phàm nhún vai. Ngươi cũng biết, vô luận là Thái Hư Thánh Cung, vẫn là Nguyệt Tông, đều là đối thủ một mất một còn của ta. Ta ở trong mắt các ngươi giống như cái gai trong thịt. Các ngươi ước gì sớm một chút chơi chết ta. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi sớm một chút xong đời. Có thể, làm một nam nhân, ta thật không quen nhìn một ít người mánh khóe. Nhất là những cái kia nhận không ra người mánh khóe. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Loan Tĩnh. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt như sáp, ánh mắt cũng hơi có vẻ ngốc trệ. Có mấy lời dù cho Lạc Phàm không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không phải là đồ đần. Dù sao, nàng cùng Thái Hư quá giống nhau rất giống. Nói là trùng hợp khó mà làm cho người tin phục. Đây là một cái kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn thời đại. Không phục liền lẫn nhau chặt, thẳng đến còn lại một người. Điểm này vốn không thể quở trách nhiều. Có thể, thân là nam nhân, lại cưỡng ép bắt đi người khác con gái ruột. Một bên đem hắn nuôi dưỡng thành người, một bên cho nàng quán thâu sai lầm tư tưởng, để cho mình cha đẻ biến thành nàng sinh mệnh địch nhân lớn nhất. Không thể không nói, loại thủ đoạn này thật rất thấp kém. Ngươi cứ nói đi, ngươi chính là cái lừa gạt. Loan Tĩnh sợ hãi khóc lớn lên. Nghĩa phụ không có khả năng gạt ta. Hắn không thể nào là ngươi nói cái loại người này. Ngươi là đang ly gián chúng ta cha con tình cảm. Ngươi mới là trên đời này hèn hạ nhất tiểu nhân. Lạc Phàm cười. Tính mạng của ngươi đều rơi vào trong tay của ta. Ta muốn giết ngươi, thật giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chính là như thế. Ta cần gì phải ly gián cha con các người ở giữa tình cảm. Ta thật chỉ là không quen nhìn một ít người thủ đoạn. Càng không quen nhìn ngươi bị người lợi dụng. Dù sao, ngươi là vô tội. Mặc dù, ta cũng muốn diệt trừ Thái Hư. Nhưng thân là một cái phụ thân. Hắn thật rất đáng thương. Loan Tĩnh đình chỉ thút thít. Ta nghĩ lẳng lặng. Đây là quyền lợi của ngươi. Lạc Phàm. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên đem thế giới này hủy. Loan Tĩnh, được rồi, ngươi đi đi, về phần trên người ngươi những này lệ quỷ, liền lưu tại nơi này đi. Cũng coi là ta, đối ngươi báo đáp. Nói đến đây, nàng tiện tay vung lên, Lạc Phàm linh hồn trực tiếp bị đuổi ra Sơn Hà Đồ. Rất rõ ràng, Lạc Phàm dao động nội tâm của nàng. Chú thích, ngoạn tào, nhiều năm không có cảm mạo. Lần này thật kê nhi khó chịu, cảm giác cả người sắp ngủm giống như, cho nên vẫn là trước hai canh đi. Các loại cảm mạo khôi phục sau lại từ từ đem thiếu đến chương tiết bổ túc. Ta biết khẳng định sẽ có người rủa ta tranh thủ thời gian ngủm. Nhưng là, tốt nhất đừng như vậy. Nếu như ta thật treo, ta khẳng định sẽ mang lên ngươi cùng đi. Hừ, không nói cái này, kiềm chế chủ đề. Nếu không, ta cầu mấy chương phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.